Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 474 thượng nhận đoạn trời cao. Đã không có tỷ lệ xích cùng phương hướng tiêu, cũng vô pháp phán đoán này bức bản đồ đến tột cùng là toàn bộ thành thị vẫn là trong đó một cái quảng trường, nhưng quang xem một đám thật nhỏ quảng trường khối vuông. Liền đủ để phán đoán nhưng là bản đồ bao hàm thành thị khu vực liền hơn xa giống nhau khổng lồ, may. Mắn chính là, mặt trên thập phần tiên minh mà dùng tiếng Anh đánh dấu, hôm, lấy chỉ thị này đống kiến trúc sở. Tại, một ít bị hồng bút khung ra đánh thượng tám xoa địa phương hẳn là nguy hiểm vùng cấm ý tứ. Như vậy vùng cấm phạm vi rất lớn, chiếm cứ chỉnh trương bản đồ diện tích 3/4. Theo con đường từ hôm vị trí liên tiếp đi ra ngoài, có thể nhìn đến sinh tồn tinh anh bọn họ phía trước xuất phát khuẩn giường ngủ trí đang ở như vậy. Hồng xoa bên trong, mà một cái cố ý câu họa ra tới an toàn đường mòn chỉ hướng vòng qua khuẩn giường. Một khác mặt khu vực, bên kia có rất nhiều bị dấu chấm hỏi, đại bộ phận bị sôi nổi đánh thượng tám xoa, chỉ còn lại 2-3 cái còn thừa ở khá xa vị trí thoạt nhìn. Giống như là những người này bởi vì nào đó mục đích ở bên kia tìm kiếm thứ gì. Hiện tại đã tới gần mục tiêu, Thiên Lý Nhãn sắc mặt khẽ biến. Ngay sau đó dùng họng súng đem thực vật học ra hướng bên cạnh đầy không có hảo ý nói. Liền tính ngươi đem công để quá, con mồi cũng là tới trước đến. Nhưng mà mở cửa một cái chớp mắt hắn lại mắt choáng váng, phòng nội tễ 20 mấy người. Tất cả đều là lão nhân cùng hài tử. Giờ phút này, những người này tư tung ngang dọc mà nằm ngã trên mặt đất. Một đám màu da đỏ tím, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên đã tử vong, tới trước đến. Ha ha ha ha ha, thực vật học ra già nua thanh âm ở hàng hiên quanh quần. Người cũng đã không thấy tung tích cùng thời gian. Dưới lầu chiến xa thượng, bối da sốc lên nóc dò ra nửa cái thân mình. Vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía lẳng lặng đứng ở xe sau trùng nữ. Ta nói, ngươi ở chỗ này đã bao lâu? Trùng nữ xuẩn manh mà oai oai chính mình tìm kiếm cái lạ trùng mặt. Vươn thon dài trắng nõn ngón tay ở bọc giáp bàn thượng nhẹ nhàng gõ tam hạ bối ra một tay che mặt. Một tay mở ra 5 ngón tay che ở trùng nữ trước mặt. Được rồi, ta không muốn biết càng nhiều chi tiết. Ngươi sách trở về này ngoạn ý là chuyện như thế nào? Cho ta mang tay trí. Trùng nữ đem trên lưng một đoàn đám người lớn nhỏ, kén tầm giống nhau đồ vật ném trên mặt đất, ngay sau đó dùng sắc bén móng tay hoa khai. Lúc trước bị đôi mắt hố tiến khuẩn giường bên trong cái kia bối đầu gương mặt lộ ra tới, nàng chỉ bối đầu trên người thẳng giá rẻ Âu phục. Lại chỉ mấy cái móc ra đại lâu bị xe thiết giáp quét tễ thi thể trên người rách nát sơ bẩn quần. Áo, khẩu khí thượng một đôi cự kiềm cao tốc đong đưa ca ca rung động, bối ra minh bạch nàng ý tứ. Rất có hứng thú mà nhảy xuống xe đỉnh, lôi kéo bối đầu cổ áo đem hắn xách lên. Thú vị, ngươi vì ta mang về tới một cái đối thủ đoàn đội vứt bỏ tân nhân. Hắc tiểu tử, ngươi đến từ nào chi đoàn đội? Thao lược vẫn là Vân Thường Tiên Phủ, cứu ta, bối đầu ý thức thanh tỉnh, nhưng hiển nhiên bị thương thực trọng, tái nhợt sắc mặt là đại lượng mất máu biểu hiện nghe. Ngươi không có bị cứu vớt giá trị, những cái đó ra hỏa vứt bỏ ngươi, có lẽ vẫn là cố ý hại chết ngươi, cho nên trước khi chết ngươi được đến một lần hướng bọn họ báo thù cơ hội. Không cảm thấy may mắn sao? Kỳ thật lừa gạt một cái thân thể trạng thái kề bên tử vong làm cho ý chí tan rã người là thập phần đơn giản, nhưng bối gia tựa hồ là cực không am hiểu gạt người chuyện này. Vì thế có loại này ngay thẳng đến ngu xuẩn khuyên bảo. Cứu ta, liền, nói cho ngươi, bối đầu không chút nào nhả ra, đáng chết, nếu nữ y còn ở nói. Từ, bối gia nói một phách chán. Ngay sau đó trên tay xuất hiện một chi châm ống, hắn đối với bối đầu cổ liền đánh đi vào, cho ta đánh dược. Siêu nhân, có thể, cứu ta, bối đầu bị người xách ở trên tay, toàn thân lại triền ở cứng cỏi hệ sợi kén chung, một cây đầu ngón tay cũng không động đậy không, ta nói rồi, ngươi không cứu, vừa rồi cho ngươi đánh chính là nữ y lưu lại phun thật tề. Phi, hiện tại là bổn đại gia ở hướng ngươi vấn đề. Nói cho ta, ngươi đến từ nào chỉ đoàn đội, bên kia siêu nhân có mấy cái, từng người đều là cái gì năng lực, cái gì tính cách, bối ra cảm giác chính mình bị mang theo tiết tấu. Bực bội mà dùng cây quạt gõ gõ chính mình đầu hỏi, bối đô trang sức rung vặn vèo. Cũng không biết là thân thể đau nhức vẫn là tại tiến hành cái gì kịch liệt tâm lý đấu tranh. Nhưng nữ y lưu lại dược tề hiển nhiên nhất định không phải phàm vật. Hắn chỉ kiên trì 3 giây chung liền mở miệng, là vân thường, tiên phủ, có, 6 cái, dẫn đầu, âm nhạc ra, ca hát, dẫn phát kỳ tích, nam, đem đụng tới đồ vật. Toàn biến thành quái vật sử dụng, còn có cái nữ, súng ngắm, các nàng, rất bình tĩnh, vô tình, bối ra dùng cây quạt chống lại hàm dưới như suy tư gì. Như vậy sao, kia mặt khác 3 người năng lực, uy, hắn nói bắt đầu mãnh liệt lay động khởi bối đầu kén khổng lồ. Bởi vì người sau quay đầu đi nhắm mắt lại, tựa hồ không tính toán lại trả lời hắn vấn đề. Trên thực tế, bối đầu đã nói ra hắn biết đến toàn bộ, rốt cuộc dọc theo đường đi thể hiện rồi năng lực cũng liền khúc vân các nàng 3 người. Vì phối hợp mọi người hành động, Khang Tư Ni cũng không có biểu hiện ra quá nhanh đến lôi ra tàn ảnh tốc độ. Mai Nhàn thi tán Hàn Xuân Tắc hoàn toàn không có bị bối đầu mắt thường sở chú ý tới. Tới với Nhậm Miên Sương. Một tay một cái sách theo 2 cái người trưởng thành từ lâu 2 nhảy xuống loại sự tình này xem như đặc thù năng lực sao? Ở người thường quan niệm chung, loại chuyện này siêu nhân gì đó vốn là hẳn là có thể làm được đi. Đúng lúc này, trùng nữ đột nhiên tiến lên, giơ lên khẩu khí thượng cự kiềm rát băng một ngụm cắn đứt bối đầu đầu, cái này hành động đem bối ra. Đều sợ tới mức bỗng nhiên sau này nhảy dựng. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ đem dư lại thân mình cũng ném xuống đất nói. Đa tại nhắc nhở, vốn tưởng rằng gia hỏa này ít nhất còn có thể căng mấy cái giờ đâu. Nữ y dược thật đúng là, quá đủ kính, hiển nhiên, trùng nữ dùng nào đó không thể hiểu hết biện pháp tra xét đến bối đầu đã chết. Đem đầu biến thành cường đại côn trùng. Tựa hồ cũng ý nghĩa trình độ nhất định thượng đại não hình thái thay đổi, trí lực như thế nào còn. Không thể hiểu hết, nhưng là vị này câu thông phương thức cùng thói quen đã rõ ràng cùng nhân loại bình thường có rất lớn sai biệt, mất công bối ra luôn là có thể lập tức minh bạch nàng ý tứ, mà lúc này. Bối ra đang ở dùng quạt xếp gõ chính mình đầu phân tích nói. Cư nhiên là vân thường tiên phủ sao? Tuy rằng không thể ở ưu thế tuyệt đối thiên thời địa lợi hạ đem thi học thân một quân có chút tiếc. Núi, bất quá đối mặt một đoàn tân nhân, ít nhất trận này cạnh tranh loại trò chơi thắng lợi có tuyệt đối bảo đảm. Suy xét đến khen thưởng điểm số, chúng ta cũng không tính có hại. Ngươi nói đúng sao, thiên lý nhãn, không biết khi nào. Thiên lý nhãn đã về tới xe thiết giáp bên. Hắn gật đầu ứng hòa nói. Không sai bối ra, bất quá các nàng có thể tồn tại đến bây giờ. Đã nói lên trong đó ít nhất có 1-2 cái thành viên có cực cường sinh tồn năng lực. Mới có thể trước đây trước vẫn luôn từ thi học thân trên tay sinh tồn, nếu muốn lấy toàn khen thưởng. Điểm số, chúng ta chỉ sợ đến lấy ra so đối phó thao lược đoàn càng thêm nghiêm túc thái độ mới được. Bằng không nếu bị bọn họ trốn thoát. Lúc này đây khó được cực hạn sinh tồn loại trò chơi thật đúng là giỏ che múc nước công dã tràng. Hết chương.